Thôn Thiên, chương 96, cửu đại đệ tử, góc truyện audio.com. Dương Lăng giả trang thành Dương Đức tiến nhập Thiên Tà Điện, mục đích chủ yếu nhất là hy vọng Thiên Tà lão tổ cùng Thái Huyền môn dưới tình huống nghiêu sò tranh chấp làm ngư ông đắc lợi. Về phần có cơ hội đốt được ngũ hành sơn hay không, Dương Lăng cũng không có nắm chắc. Ngay từ đầu, Dương Lăng không có 100% ôm hy vọng, mà nghĩ là hành sự tùy theo hoàn cảnh, chờ thời cơ. Rốt cuộc tối hậu có thể được cái gì chỗ tốt, ngay cả Dương Lăng cũng vô pháp biết trước, chỉ cần mình không có tổn thất, Dương Lăng hiện nay cũng là đi một bước tính một bước. Dương Lăng vừa cẩn thận mà suy nghĩ một phen, đem mọi tình huống nghĩ đến, bảo đảm lần này hành động sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh bản thân. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cười to. Triệu sư đệ, Dương Lăng ngẩng đầu lên, thấy một gã thanh niên nam tử, bắt chuyện cũng chưa có, mà đã đỉnh đạc đi vào trong phòng. Nam tử này một thân hắc bào, tuy rằng mặt mang tiêu ý, nhưng nhìn về phía Dương Lăng nhãn thần thù hằn không có nửa phần thân cận. Vừa thấy người này, Dương Lăng liền biết phiền phức tới. Nguyên lai người này tên là Phó Lâm, vị đệ tử thứ 9 của Thiên Tà lão tổ. Thiên Tà lão tổ có cửu đại đệ tử, trong 9 vị đệ tử có 7 vị kết thành Long Hổ Kim Đan, đại đệ tử cùng nhị đệ tử đã kết thành Pháp Đan, trở thành Pháp Sư. Thiên Tà lão tổ cửu đại đệ tử, lúc này có 8 vị bế quan làm hộ pháp cho Thiên Tà lão tổ. Chỉ có cửu đồ đệ Phó Lâm lưu ở bên ngoài cùng Thiên Tà công chúa cùng nhau quản lý Thiên Tà điện. Phó Lâm là Kim Đan sơ kỳ tu vi, niên kỳ cũng không lớn, đối với Thiên Tà công chúa hâm mộ đã lâu, thường xuyên tạo niềm vui cho Thiên Tà công chúa. Chỉ tiếc Thiên Tà công chúa đối vị phó chân nhân này cũng không có hảo cảm, cũng không có chút sắc thái. Vốn Thiên Tà công chúa tịnh không thích Phó Lâm cũng không lo lắng, cho rằng thời gian lâu dần Thiên Tà công chúa sẽ tiếp thu hắn. Nhưng khiến Phó Lâm nghĩ không ra chính là Triệu Đức bỗng nhiên xuất hiện. Dương Đức so với Phó Lâm càng làm cho nữ nhân vui vẻ bối rối hơn, thời gian không lâu cư nhiên trở thành đầy tớ bên người Thiên Tà công chúa, quan hệ càng ngày càng thân cận. Kể từ đó, Dương Đức chẳng khác nào đụng vảy ngược của Phó Lâm hận không thể lập tức đem Dương Đức giết chết. Đối những nguyên nhân này, Dương Lăng tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên vừa thấy Phó Lâm cảm giác thấy không ổn. Dương Lăng một bên chậm rãi áp xúc nguyên khí, đem tu vi đề thăng tới trúc cơ kỳ, một bên đứng lên cười nói. Cửu sư huynh tìm tiểu đệ có việc, Phó Lâm đạm đạm nhất tiếu, vì huynh hôm qua phát hiện một chỗ thủy nhãn, bên trong chiếm giữ một con xà yêu. Xà yêu này pháp lực khá cao, vì huynh một người đối phó lực bất tòng tâm, bởi vậy muốn mời triệu sư đệ hỗ trợ. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, biết nếu mà đi, xà yêu bắt không được nhưng nhất định bồi điệu tính mệnh, vội vàng nói. Sư huynh ra lệnh, tiểu đệ vốn không nên chối từ, chỉ là tiểu đệ tu vi nông cạn, lại không có pháp khí gì thuận tay, sợ rằng không thể giúp được cái gì, ngược lại còn làm liên lụy sư huynh. Đệ quá khiêm nhượng, người ta huynh đệ liên thủ tất nhiên dễ như trở bàn tay. Bắt được xà yêu, không thể thiếu chỗ tốt cho sư đệ. Phó Lâm cười nói, dốc hết sức muốn Dương Lăng hỗ trợ. Dương Lăng trong lòng nói, cái này ngươi đã hạ quyết tâm muốn giết Dương Đức, ta thẳng thắn cùng hắn làm rõ. Hạ quyết, góc truyện audio.com, tâm, Dương Lăng mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Sư huynh, Triệu Đức không phải kẻ ngu si, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, thẳng thắn đem sự tình làm rõ. Phó Lâm ngẩn ra, hắn chuẩn bị gần nửa tháng, mới an bài hạ độc kế, không nghĩ tới Triệu Đức cư nhiên nói thẳng ra, làm hắn ngoài ý liệu. Phó Lâm mặt dần dần âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lăng. Dương Lăng hít vào một hơi, chậm rãi nói. Sư huynh thích công chúa, trong Thiên Tà điện ai chẳng biết, người nào không hiểu. Ta Triệu Đức chỉ bất quá một tiểu nhân vật, sao dám cùng sư huynh tranh đoạt. Chỉ vì Triệu Đức mới nhập trong Thiên Tà điện, nếu không leo lên một gốc cây đại thụ, ngày sau làm sao có thể xuất đầu. Phó Lâm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trầm giọng hỏi. Người nói chính là nói thật, Dương Lăng cười khổ, sư huynh nếu không tin, tiểu đệ ngày sau sẽ lấy hành động thực tế chứng minh. Kỳ thực công chúa chỉ đem tiểu đệ đối đãi trở thành người hầu, đến kêu đi hết giúp nàng làm việc, nói vậy sư huynh cũng có thể nhìn ra được. Sư huynh là người thông minh, hà tất đem tâm tư đặt ở trên người ta loại tiểu nhân vật này. Phó Lâm hanh một tiếng, lạnh lùng hỏi, người đã không có tâm tồn bất lương, vì sao còn muốn lấy lòng nơi công chúa? Người cho ta là người mù sao? Dương Lăng nở nụ cười. Sư huynh, hôm nay Thiên Tà điện do công chúa và sư huynh cùng nhau tác chủ, ta không lấy lòng các ngươi hai người, vậy thì lấy lòng ai? Sau đó thở dài một tiếng, chỉ tiếc sư huynh đối tiểu đệ rất có thành kiến, tiểu đệ đó là muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội. Phó Lâm nghe xong Dương Lăng nói điêu, lòng dạ thoáng cái nhẹ nhòm không ít, thản nhiên nói. Người có thể tự mình hiểu lấy, vậy là tốt, nếu như có thể nghĩ sao nói vậy, thân là sư huynh ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Lăng cười nói, đa tạ sư huynh, sau đó từ trong kim quang nhiếp ra 3 cây thiên hương tiên thảo, giao cho trong tay Phó Lâm. Phó Lâm bắt được tiên thảo, kỳ quái hỏi, người cho ta thứ này làm cái gì? Dương Lăng thở dài một tiếng, lẽ nào sư huynh chẳng biết công chúa luôn luôn thích hương khí cây cỏ này có thể luyện chế thiên hương đan. Phó Lâm một chút hiểu được nét mặt vui vẻ, tốt tốt, trách không được công chúa thích ngươi, ngươi thật có nhân tâm. Như vậy, vi huynh nhận lấy, Dương Lăng ha hà cười. Sư huynh trước tiểu đệ đã đưa cho công chúa một gốc cây thiên hương tiên thảo. Nhưng muốn luyện chế thiên hương đan, phải cần tới hơn 3 cây. Sư huynh đem 3 cây này đưa đi công chúa nhất định vui vẻ. Phó Lâm liếc mắt nhìn thật sâu Dương Lăng tựa hồ như suy nghĩ lời Triệu Đức nói, rốt cuộc có vài phần là thật, vài phần là giả. Dương Lăng vẻ mặt tiêu ý, sư huynh đưa cho công chúa thiên hương tiên thảo thì nói đã tiêu hao một chút cũng không có bao nhiêu tốn hao giá trên trời từ vạn phương tiên đảo mua được công chúa nhất định vô cùng cảm kích. Phó Lâm thu hồi tiên thảo, lạnh lùng nói như thế nào không cần ngươi dạy. Dương Lăng thở dài một tiếng, tiểu đệ cũng biết sư huynh không có khả năng lập tức sẽ tín nhiệm tiểu đệ. Nhưng đường xa biết mã lực lâu ngày hiểu lòng người, sư huynh ngày sau liền biết. Phó Lâm nghĩ thầm, người này trước sau biến hóa rất nhiều, nếu không phải là thật tình như vậy, thì tất nhiên có thiên đại âm mưu ta không thể lơ là được. Như vậy ta đi tìm sư huynh khác bắt xả yêu, sư để tiếp tục tu luyện a. Phó Lâm liếc mắt quét Dương Lăng, xoay người nghênh ngang đi. gocchuyenaudio.com, ra, Phó Lâm vừa đi, Dương Lăng lẩm bẩm nói. Tiêu phí 3 cây thiên hương tiên thảo, hy vọng ngươi đừng tìm ta phiền phức nữa, bằng không nói. Dương Lăng trong mắt hiện lên nhất mạt hàn quang. Dương Lăng tiếp tục tu luyện thẳng đến ngày kế, không có người đến đây quấy rối nữa. Khi Dương Lăng đã thông hơn 10 chỗ huyền khiếu, bỗng nhiên nghe được ngoài điện truyền đến tiếng la hét. Dương Lăng bỗng nhiên trợn mắt nghĩ thầm, ai dám tại trước thiên tà điện như vậy hô to gọi nhỏ. Dương Lăng cũng không gấp thản nhiên đi ra ngoài điện muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trên thạch bình có trên 100 tên thiên tà điện đệ tử bày trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên tà công chúa, Phó Lâm cũng ở trong đó. Trên không trung, một đạo kiếm quang xoay quanh, trên kiếm quang đứng một gã thiếu niên, vẻ mặt tức giận mà nhìn thẳng thiên tà công chúa. Thiên tà công chúa cười lạnh nói, thất tình đồng tử, người thật lớn mật cư nhiên chạy đến trước thiên tà điện Dương Oai. Thất tình đồng tử quát lên, Chu Phỉ Phỉ, Ngọc Ly Miêu của ngươi ăn con thiểm điện thử của ta, ngươi phải bồi thường thế nào đây? Thiên tà công chúa khanh khách cười duyên một hồi, mèo ăn chuột là thiên kinh địa nghĩa, bản công chúa dựa vào cái gì bồi thường ngươi. Dù là sư phụ ngươi thất tình tán nhân đến, bản công chúa cũng sẽ không bồi thường. Hai người một phen đối thoại, Dương Lăng lập tức minh bạch nên đi trở về. Thiên tà công chúa Chu Phỉ Phỉ bên người có con Ly Miêu rất có lai lịch, lực sát thương không thua trúc cơ kỳ tu sĩ, tên là Cửu Vĩ Ngọc Ly Miêu. Thất tình đồng tử lông mi nhất thời dựng thẳng lên, chỉ vào thiên tà công chúa cả giận nói. Người không nên kiêu ngạo, ta đi thỉnh sư phụ thất tình tán nhân, đến lúc đó dù là thiên tà lão tổ đi ra cũng phải bồi thường cho ta thiểm điện thử. Dứt lời, hắn ngự kiếm quang chạy đi, còn muốn chạy, khi thiên tà điện ta là địa phương nào chứ? Phó Lâm quát một tiếng, phóng xuất một đạo bạch sắc kiếm quang, sát hướng không trung thất tình đồng tử. Thất tình đồng tử hắc hắc cười, chỉ bằng các ngươi còn lưu không được bản đồng tử. Trong tay ngắt chương độn phù, độn quang chợt lóe, trong nháy mắt đi ra mấy nghìn dặm xa, xa xa dứt bỏ phi kiếm Phó Lâm. Thiên tà công chúa căm tức Phó Lâm, ngươi không giữ được hắn. Phó Lâm cười khổ, sư muội thất tình độn phù, ngay lập tức xa nghìn dặm ta làm sao lưu được. Nếu vậy, chúng ta sát thượng thất tình cốc, có thiên tà điện đệ tử kêu to. Phó Lâm hung hăng liếc mắt chừng đệ tử lắm miệng quát lên. Thất tình tán nhân tu vi cao thâm, các ngươi ai là đấu thủ của hắn? Việc này chờ lão tổ xuất quan mới thương nghị, thiên tà công chúa cười lạnh một tiếng, ta cũng không tin bằng vào quỷ đầu đinh mà đấu không lại thất tình tán nhân. Xoay người đối với Dương Lăng nũng nịu nói, Triệu Đức theo bản công chúa đi thất tình cốc, Dương Lăng âm thầm kêu khổ, sợ cái gì lại đến cái ấy. Thất tình tán nhân này tu vi có người nói cực cao, không biết là pháp sư hay đạo quân cấp bậc, nói chung rất khó đối phó. Đi đến là 10 phần hung hiểm, nhưng nếu không đi thiên tà công chúa càng thêm khó đối phó. Phó Lâm biến sắc vội vã khuyên bảo, sư muội trăm triệu lần không thể, thất tình tán nhân tính tình cổ quái, hắn định cư thất tình cốc nhiều năm, ngay cả sư phụ cũng đơn giản không muốn đắc tội với người này, chúng ta tùy tiện đi tới, khó có thể chiếm được tiện nghi. Hành, tiểu muội, gocchuyenaudio.com, sao dám lao động đại giá của sư huynh, trước đằng khởi một đạo phấn hồng kiếm quang, hướng Dương Lăng quát lên. Người lẽ nào còn không nghe ta nói? Dương Lăng bất đắc dĩ, giá khởi độn quang theo sau, hướng Thất Tình Cốc chạy đi. Phía sau Phó Lâm sắc mặt một trận biến ảo, sau đó thở dài một tiếng, đối với đệ tử còn lại quát lên. Các ngươi bảo vệ tốt đại điện, không được tự tiện rời khỏi. Sau đó giá khởi kiếm quang đuổi theo, cách chương.